toàn chức nghệ thuật gia. Chương 879, nhảy dù mô phỏng. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia lục soát tiểu thuyết. Cha tìm, một ván trò chơi bình thường ở nửa giờ khoảng đó. Lâm Nguyên Tử trận sau đợi 25 phút chung. Tôn Diệu Hỏa liền tổ chức an bài ván thứ hai. Bên kia, Sa Vi Tử trận sau vẫn ở xứng đôi. Kết quả gắng gượng đến lúc ván thứ hai mở ra. Cùng ván đầu tiên thức ăn kê lẫn nhau mồ bất đồng. Mọi người chơi đùa ván thứ hai đã thăm dò quy tắc. Trò chơi tiến hành càng kịch liệt. Lâm Uyên biểu tình nặng nề. Hắn không thể nào tiếp thu được ván đầu tiên tử vong phương thức. Ván thứ hai, hắn quyết định hướng người sở hữu chứng minh thực lực của chính mình. Lộc cộc, tiến vào ván thứ hai trò chơi. Lâm Uyên chơi đùa rất hung. Hắn núp ở một chiếc xe phía sau làm che chở. Cầm lấy súng liền hướng về phía xa xa bóng người bắn điên cuồng. Học đệ, bị Lâm Uyên bắn càn quét Tôn Diệu Hỏa nhận ra Lâm Uyên. Hơi suy tư chốc lát, dứt khoát bán mấy cái sơ hở. Không thể quá rõ ràng, nếu không học đệ cũng chưa có thể nghiệm cảm. Nhưng mà, Lâm Uyên có không ít đạn bắn vào trên thân xe mặt. Tôn Diệu Hỏa còn không có bị đánh chết. Che chở Lâm Uyên xe hơi liền ầm ầm nổ. Ầm, Lâm Uyên đánh bể xe hơi. Thuận tiện đem chính mình cho Hoa Lệ Lệ nổ chết. Tôn Diệu Hỏa sừng sờ. Các ngươi tốc độ, mở ván kế tiếp. Lâm Uyên tháo xuống tai nghe. Có chút nhỏ nóng này. Hôm nay vận khí quá kém. Cạnh biên Giang Quỳ không nhịn được lẩm bẩm một câu. Trò chơi này không phải Tiện Ngư lão sư thiết kế sao? Mọi người, cùng lúc đó, Sa Vi tiến triển thuận lợi, đã liên tục đánh chết 4 gã đối thủ. Nội tâm của hắn nóng hừng hực, trò chơi này thật sự là quá mẹ nó chơi thật khá. Tập thương pháp, sách lược cùng sinh tồn ở nhất thể thiết kế, người thua thua hết thảy, mà doanh gia lấy được người thất bại hết thảy, làm Sa Vi vơ vét chiến lợi phẩm thời điểm. Loại khoái cảm kia vượt qua hết thảy. Mới chơi đùa ván thứ hai, Sa Vi cũng đã hoàn toàn ghiền. Hắn cũng không có chú ý tới. Nằm ở trên giường nhìn hắn muội tử, chính nhất mặt u oán. Chú ý tới cũng sẽ không để ý, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng hắn rút súng tốc độ. Đáng tiếc là ván thứ hai Sa Vi vẫn không có ăn gà. Hắn bị trời phạt rồi. Sa Vi cực độ không cam lòng, đang đợi trong đại sảnh kêu, trở lại một ván, tối nay Ngư Vương chiều quán rượu, nhất định là ăn gà giả. Không chỉ có Sa Vi ghiền, những phòng khác khách hàng cũng ghiền. 701 căn phòng, một cái nữ nhân nào đó mặc đồ ngủ, hai cái chân khoác lên trên ghế, hưng phấn thân thể đung đưa. Trò chơi này rất có ý tứ rồi. 803 căn phòng. Một cái người anh em cặp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh. Đáy mắt có mấy đạo tia máu. Chỉ thiếu chút xíu nữa. Ta hiện tại cũng không tin. 904 căn phòng. Mỗi người tuổi trẻ nắm thật chặt con chuột. Trong miệng bắt chước đến súng ống thanh âm. Lộc cộc đát. Liên quan chết các ngươi. Ngoài ra, 632 căn phòng. 545 căn phòng, không cùng phòng gian diễn ra tương tự nội dung cốt truyện. Ngày thứ hai, 2 giờ chiều, Sa Vi trực tiếp đuổi muội tử, trả phòng về đến nhà. Liên quan đến hắn chuyện thứ nhất, chính là ở trên mạng tìm PUBG trò chơi này. Nhưng mà, Sa Vi 1, lại chỉ có thấy được PUBG trò chơi dự đoán. Trò chơi này lại muốn đến cuối tháng mới có thể thượng tuyến. Sa Vi ngây ngẩn, hắn tối ngày hôm qua đánh một đêm PUBG. Kết quả từ đầu đến cuối không có thể ăn gà. Hắn ăn gà chi hồn đã cháy hừng hực đứng lên. Đang định về đến nhà chơi đùa thống khoái. Kết quả phát hiện trò chơi này lại còn không có lên tuyến. Không có lên tuyến trò chơi tại sao quán rượu kia có thể chơi đùa. Sa Vi lập tức cho quán rượu gọi điện thoại. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Là như vậy, PUBG quả thật phải đến cuối tháng tài hoa chính thức thượng tuyến. Nhưng trò chơi này là tửu điếm chúng ta ông chủ công ty thanh toán. Cho nên trước mắt chỉ có tửu điếm chúng ta bên trong có thể thử chơi đùa. Bên kia kiên nhẫn giải thích. Savi nghe rõ. Chỉ có ở bên trong tửu điếm có thể chơi đùa đúng không? Mở cho ta căn phòng. Ta muốn lái đến cuối tháng. Bên kia lễ phép nói. Tửu điếm chúng ta còn chưa chính thức buôn bán. Ngài trước là ở thử. Trừ phi ngài trực tiếp trở thành quán rượu kim cương hội viên. Nếu không chúng ta tạm thời là không cung cấp. Không phải là hội viên sao? Savi không nhịn được. Mở phải đó. Bây giờ hắn cái gì cũng không muốn. Một lòng chỉ muốn ăn gà. Sau khi cúp điện thoại. Savi lại gọi mấy cú điện thoại đi ra ngoài. Hắn muốn hô bằng hữu chơi với nhau. Bắt nạt một chút bọn họ. Trò chơi này rất có ý tứ rồi. Lâm Uyên đám người ở quán rượu chơi đùa đến nửa đêm. Dứt khoát liền lại quán rượu ngủ rồi. Ngược lại nơi này Tôn Diệu Hỏa không thiếu căn phòng. Ngày thứ hai, mọi người ở quán rượu ăn cơm chưa xong. Chuẩn bị rời đi, đi ngang qua trước đài thời điểm. Mọi người lại phát hiện trước đài bu đầy người. Một đám khách hàng ầm ầm. Tôn Diệu Hòa tìm phục vụ viên hỏi một chút mới biết. Những thứ này khách hàng đều là muốn mở tửu điếm hội viên chơi đùa ăn gà. Tối hôm qua tiếp xúc cái trò chơi này. Từng cái nghiện đi lên. Hết lần này tới lần khác bên ngoài căn bản không chơi được trò chơi này. Người tốt, Ngụy Hảo Vận giờ khóc giờ cười nhìn Tôn Diệu Hòa. Người đây là quán net hay là rượu tiệm? Tôn Diệu Hòa cũng vẻ mặt mộng bức. Hắn bổn ý chính là cùng Ngư Vương chiều chơi trò chơi với nhau. Để cho học đệ vui vẻ vui vẻ. Không nghĩ tới học đệ trò chơi thể nghiệm cực kém. Chính mình tìm một nhóm thủy quân đều không có thể bảo vệ tốt hắn. Ngược lại là quán rượu bên này bởi vì trò chơi mà thúc giục sinh ra nhóm đầu tiên hội viên. Cũng không thể xem thường này nhóm đầu tiên hội viên uy lực. Có thể ở tửu điếm cấp 5 sao mở kim cương hội viên. Đều là không thiếu tiền chủ nhân. Nếu như bọn họ ở quán Ngư Vương Triều. Sau này quán rượu không biết có thể ở đám người này trên người chộp bao nhiêu lông dê đây. Trần Chí Vũ nói. Bất quá trò chơi này quả thật thú vị. Triệu Doanh Các gật đầu. Ta cảm giác trò chơi này sau khi đi ra khẳng định đại hỏa. Tiện ngư lão sư quá sẽ thiết kế trò chơi. Tôn Diệu Hỏa, Giang Quỳ hâm mộ nhìn Tôn Diệu Hỏa. Cảm giác quán rượu này lái. Ngươi phải kiếm không ít tiền a, Hạ Phồn đối Tôn Diệu Hỏa nói. Sau này còn nữa phát tài chuyện tốt nhớ mang dẫn ta. Ta cũng phải, Hảo Vận tỷ vội vàng nói. Tôn Diệu Hỏa làm ăn thật quá có đầu óc. Này Pori dùng trò chơi hấp dẫn nhóm đầu tiên hội viên thủ đoạn. Đơn giản là quỷ tài tuyên truyền. Mọi người ngoài miệng thảo luận trò chơi. Thực ra trong lòng tràn đầy đối Tôn Diệu Hỏa làm ăn đầu não bội phục. Đi theo Tôn Diệu Hỏa mới có thể kiếm không ít tiền. Lâm Uyên không lên tiếng. Hắn có chút tự bế. Bởi vì tối ngày hôm qua đánh nhiều như vậy đem trò chơi. Hắn từ đầu tới cuối một người không giết tới. Là người hay quỷ đều tại tú. Chỉ có tiện ngư ở bị đòn. Thật tốt PUBG. Chính là để cho hắn chơi đùa thành nhảy dù trò chơi. Chỉnh cái trò chơi chính là hắn nhảy dù mô phỏng. Đủ loại kỳ lạ chết kiểu này. Đủ loại rơi xuống đất thành hộp. Thật vất vả có một thanh. Giữ vững thời gian dài một chút. Kết quả bởi vì tìm chiếc xe mở. Kết quả xe lật, tai nạn xe cộ tử vong. Thật, lật xe hiện trường. Đây chính là một vận khí du vai diễn. Trong lòng Lâm Uyên nghĩ như vậy. Hơi chút thư thái một ít. Thực ra hắn cho ra cái kết luận này căn cứ cũng rất có sức thuyết phục. Bởi vì ngày hôm qua có một thanh. Giang Quỳ lại ăn gà rồi. Linh sát ăn gà. Nàng cái gì cũng không liên quan. Liền lượm điểm trang bị. Sau đó cầu thả ở một cái ẩn núp xó xỉnh. Kết quả nàng vị trí là Red Zone. người khác đánh nhau chết hơn phân nửa, còn lại gần một nửa, chạy độc không thuận lợi, gắng gượng bị độc chết rồi. Nàng không giải thích được liền ăn gà rồi. Này không phải vận khí du vai diễn, là cái gì? Đáng thương chính mình một thân thao tác cùng kinh nghiệm, lại bởi vì vận khí mà nhiều lần đụng vách tường. Mà ở Lâm Uyên ăn năn hối hận lúc, Tôn Diệu Hòa đột nhiên cười nói. Mọi người thật có hứng thú, có thể nhập cổ cái quán rượu này. Chúng ta rượu tên cửa hàng liền kêu Ngư Vương Triều. Mượn chúng ta chung nhau danh hiệu, ta cũng sẽ không ăn một mình. Tôn Diệu Hòa làm ăn từ không khiến người ta nhúng tay. Ngoại lệ chính là học đệ cùng với Ngư Vương Triều đám người này. Lâm Uyên hứng thú rồi. Hắn rất thích làm cổ đông. Ta đây đầu điểm cổ phần. Mọi người thấy Lâm Uyên cũng nhập cổ. Mỗi một người đều không thế nào suy nghĩ. Huống chi mọi người là chân tướng tin Tôn Diệu Hỏa làm ăn đầu não. Coi là chúng ta. Chấm. Quay lại liền an bài. Tôn Diệu Hỏa vô cùng sảng khoái đáp ứng nói. Này có thể không phải chỉ là nói suông. Mấy ngày sau mọi người thật lục tục xác định nhập cổ hợp đồng. Trở thành quán rượu cổ đông. Đều là đại minh tinh. Trên tay ít nhiều có chút tài sản. Trong đó Lâm Uyên chiếm đoạt cổ phần nhiều nhất. Ước chừng 30 đứng sau Tôn Diệu Hỏa. Mà mọi người cũng không nghĩ tới là. Bởi vì Ngư Vương Triều quán rượu này sóng thao tác. Mặc dù PUBG còn không có chính thức thượng tuyến. Nhưng trò chơi này đã tại một cái trong vòng nhỏ hỏa mà bắt đầu. PS, trạng thái không phải cực kỳ tốt. Có thể là bởi vì Ô Bạch chỉ lo gõ chữ không thế nào chơi game. Ân, ngày mai sửa đổi một chút. Thuận tiện đem trạng thái điều chỉnh xong. Cuối tháng trước bùng nổ một lớp. Ngoài ra phía dưới có một đầy thư. Dễ nhìn vô cùng một quyển sách mới. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút phong lưu chân tiên. Cách chương.